Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, giao dịch. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, chủ quán là một người hắc y nhân, áo choàng rộng lớn, nhìn không ra hình thể, chỉ biết hắn rất cao, trên mặt bao trùm lấy một trương ngân bạch sắc tháng xăm mặt nạ. Thấy được Phương Tiên dừng bước lại, hắn chủ động mở miệng, vị tiên sinh này, cần chút cái gì? Thanh âm rất tuổi trẻ, mang theo chút thấp thỏm. Hắn rất nhỏ yếu, Phương Tiên âm thầm phân tích một phen, nhìn hướng Nguyệt xăm người đeo mặt nạ trước người tin tức. Bán ra, máu tươi nghi thức, chi thức. Bán ra, cầm máu dược tề, cách điều chế. Không chọn. Vẹn cao giai thần bí chi thức, thuật sĩ chi tháp, tầng thứ 3 bậc thang. Huyết mạch thuật sĩ, tư liệu. Tin tức trao đổi là mộng tưởng hương, lớn nhất giao dịch. Chỉ là thật giả cần người tỉ mỉ phân biệt. Phương Tiên cầm lấy huyết mạch thuật sĩ, mở đầu bộ phận tư liệu, tỉ mỉ tra nhìn lên. Trên thực tế, hắn chỉ biết thuật sĩ chi tháp tầng thứ 3 bậc thang là huyết mạch thuật sĩ. Đối với về sau tư liệu hoàn toàn không biết gì cả. Không có tầng thứ 4 bậc thang sao? Một lát sau, Phương Tiên mở miệng, mang theo chút bất mãn nói. Vị tiên sinh này, tầng thứ 4 bậc thang trở lên thần bí học thức, là đỉnh cấp thế lực mới nắm giữ chân bảo, nghiêm khắc hạn chế dẫn ra ngoài. Có thể đạt được như vậy một phần không trọn vẹn tư liệu đã rất không dễ dàng. Nếu như ta không phải đã chọn con đường, có lẽ cũng sẽ thử trở thành thuật sĩ. Chủ quán giải thích nói. Thế nhưng không có trước bố trí đệ nhất cùng cấp thứ 2 bậc thang, cũng không có tiếp sau, có chút khó làm a. Phương Tiên thanh âm có chút buồn rầu. Cấp thứ nhất bậc thang cùng cấp thứ 2 bậc thang tư liệu. Một ít đại điểm thần bí học viện trong tiệm sách, hẳn là có thể tìm được. Đây chính là ta thật vất vả mới lấy được cao giai tri thức. Liên quan đến lợi ích, chủ quán theo lý cố gắng. Đúng vậy, thế nhưng ngươi bán nó. Không chỉ một lần a. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, cho nên giá cả không thể quá cao. Nói một chút điều kiện của ngươi, nội tâm quyết định, nếu như là muốn tiền tệ hoặc là hiện thực vật phẩm trao đổi. Vậy lại đổi một nhà tìm xem, khổng lồ như vậy mà bí mật tự do thị trường, nhất định có thể có một chút thu hoạch, ta chỉ tiếp nhận tri thức trao đổi. Tháng xăm mặt nạ chủ quán lập tức trả lời, trong hiện thực một cái yếu gà, Phương Tiên lập tức ở trong tâm có đánh giá. Cũng không có cái gì thế lực che chở, dám ở hiện thực trong thế giới giao dịch nhà bán hàng. Ngoại trừ đối với bản thân con đường bí ẩn có tự tin, hoặc là bản thân thực lực đầy đủ cường đại, hoặc là lưng tựa một ít thế lực lớn, người này không dám làm như thế. Khẳng định đã thực lực nhỏ yếu, lại không có cái gì thế lực lớn che chở, sợ bị người đen ăn đen, tri thức trao đổi sao? Phương Tiên gật gật đầu, điều này cũng chính là ý của hắn. Có thể, ngươi xem trước một chút. Hắn giật mình, đem bán cho cái kia chợ đêm lão đầu, mãnh hổ bắc kích thuật, lại đem ra. Lúc trước hắn cũng không có lập nhiều khế ước, không cho phép truyền ra bên ngoài gì gì đó. Bằng không mà nói, giá cả tối thiểu nếu lật lên gấp mấy lần. Chiến kỹ. Tháng xăm mặt nạ chủ quán tiếp nhận, nhìn thoáng qua, có chút thất vọng, nhưng tiếp tục nhìn mấy hàng. Bàn tay của hắn bắt đầu run rẩy. Này, cư nhiên hoàn toàn không liên quan đến thần bí chi lực. Hoặc là nói, thông dụng trình độ rất cao. Này giá trị liền, đại nhân thật sự nguyện ý dùng nó trao đổi. Phương Tiên gật gật đầu. Nội tâm lại là mắng một câu, nhìn lên, lúc trước tự cho là chiếm tiện nghi, trên thực tế vẫn bị cái kia chợ đêm lão đầu làm thịt. Chắc hẳn, ngươi cũng biết giá trị của nó. Đúng vậy a, tại Tân Đại Lục bí cảnh, hoặc là một ít đặc thù trong hoàn cảnh, có thể sẽ xuất hiện toàn diện áp chế thần bí chi lực tình huống. Đó chính là loại này thông dụng chiến kỹ phát huy uy lực. Tháng xăm mặt nạ chủ quán sâu chấp nhận, mà nói, chợt vội vàng lắc đầu. Bất quá ta phần này tầng thứ ba bậc thang cao giai tri thức cũng là được không dễ. Đồng thời ta có thể với ngươi ký kết khế ước, hứa hẹn bán cho một mình ngươi. Hắn đây là sợ phương tiên tạm thời trả giá. Thông dụng tính, phương tiên nhãn tình sáng lên. Mãnh hổ bác kích thuật, chỉ là hắn nghiên cứu đại la chi đạo lúc ban đầu bước thành quả. So sánh với phương sĩ, tu luyện, quả thật không đáng nhắc tới. Mà căn cứ chủ quán nói, trên cái thế giới này, có một chút bí cảnh tựa hồ là không ma chi địa. Kia chẳng phải chính là ta phát huy thiên đường. Bất luận hắc thiết, bạch ngân, còn là hoàng kim, đều muốn hết thảy biến thành người bình thường, bị ta đánh chết. Không, có lẽ đứng ở đỉnh tháp vương giả nhóm có thể chống cự một ít. Không nên xem thường một cái đẳng cấp cao thế giới nội tình. Nơi này có lẽ có lấy cùng tinh không cự nhãn đồng dạng tồn tại. Ví dụ như những chân thần đó nhóm, một ít đại la nghiên cứu thành quả cũng có thể dẫn ra ngoài. Thế nhưng ta chiếm giữ ưu thế là có thể khẳng định. Nghĩ tới đây, phương tiên nhìn về phía chủ quán, ánh mắt đều nhu hòa không ít. Được rồi, cứ như vậy giao dịch a, cũng không cần ngươi ký kết khế ước, thề bán một phần, cảm ơn đại nhân. Tháng xăm mặt nạ chủ quán đại hỉ, vội vàng lấy ra càng nhiều tư liệu, phía trên toàn bộ đều thuật sĩ chi tháp không trọn vẹn tin tức. Đối ứng tầng thứ ba bậc thang, thối hỏa hắc thiết, danh xưng là huyết mạch thuật sĩ. Phương tiên cũng không có hủy nặc ý định, đem mãnh hổ bác kích thuật giao cho đối phương. Thuận tiện thêm cái hảo hữu, ta cần càng nhiều thuật sĩ chi tháp tư liệu. Nếu có cực hạn tốt nhất, khác cao giai tri thức đồng dạng thu mua, dùng đồng dạng thông dụng hình tri thức trao đổi. Như thế nào? Đương nhiên có thể, ta là làm thủy ngân, người có thể xưng hô ta là con quả. Phương tiên gật gật đầu, chợt nghe đến thủy ngân tiên sinh dùng một loại thăm dò ngữ khí dò hỏi. Đỉnh cấp thần bí học thức rất khó đạt được, đồng thời không nhất định là thuật sĩ chi tháp. Thế nhưng ta biết đạo nhất cái tư nhân meeting hội nghị. Nếu như con quả đại nhân tại nơi này không có tìm được, ta có thể muốn mời ngài tiến nhập tư nhân meeting hội nghị. Phương tiên lại hỏi hai câu, mới biết được là nhỏ hình trao đổi hội hình thức, đồng dạng cũng là tại mộng tưởng hương bên trong cử hành. Từ quyền hạn tương đối cao người, mở ra một mảnh tạm thời bí mật khu vực, chỉ có bị tán thành thành viên mới có thể tiến nhập. Bởi vì tín nhiệm trình độ càng cao, bởi vậy ngẫu nhiên hội toát ra một ít giá trị càng cao đồ vật. Có thể, đến lúc đó cho ta nhắn lại. Phương tiên gật gật đầu, rời đi quầy hàng, đi đến Bạch Ngọc quảng trường biên giới. Hùng mãnh hạ xuống cảm giác truyền đến. Phương tiên thân thể co lại, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Chân thật mộng cảnh sao? Thú vị, hắn nhìn qua bên ngoài. Bóng đêm như trước nồng đậm, tựa hồ vừa rồi mộng cảnh cũng không chiếm giữ quá lâu thời gian. Mà ở bên trong thức hải, có quan hệ huyết mạch thuật sĩ, tri thức, đã rõ ràng hồi ức, hiển nhiên không phải là giả tạo. Thuật sĩ chi tháp, tầng thứ ba bậc thang, danh xưng là huyết mạch, tới gần thần bí ngọn nguồn, không ngừng thuần hóa bản thân thần bí chi lực. Cần các loại nghi thức cùng đặc thù thủ đoạn phụ trợ. Phần tài liệu này nhìn lên như thật sự, nhưng bên trong chưa hẳn không có một ít tiểu cạm bẫy. Thế nhưng không quan hệ, ta cũng muốn hoàn toàn dựa vào nó tấn chức, chỉ là mượn nghiên cứu của nó, hoàn thiện của chính ta phương sĩ con đường mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,